Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 631, lén nhìn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cáo lửa ngập nước, dựa vào lồng ngực xê rắn chắc của Bùi Phượng Chi, chắp hai tay, làm ra vẻ vô cùng cảm động và hưởng thụ, nói bằng giọng nũng nịu. Em biết ngay là cửu gia đối xử với em tốt nhất mà, chắc chắn là không nỡ để em phải vất vả mãi như vậy. Bùi Phượng Chi tuy không động đậy, mặc kệ cáo lửa cứ dựa vào NGC mình như vậy, nhưng giọng nói lại không hề có chút DAO động nào, thậm chí còn lạnh lùng hơn trước. Bây giờ để cô đến đó, một là để cô nằm vùng, hai là để cô làm quen với nhịp độ công việc như vậy. Nghe vậy, sắc mặt cáo lửa lập tức thay đổi, cô ta cũng không còn nũng nịu nữa, cũng không nhân cơ hội sờ soạng cơ bụng nữa. Cô ta bật dậy khỏi NGC Bùi Phượng Chi, nụ cười quyến rũ trên mặt lập tức biến mất. Cửu gia, ý anh là sao? Bùi Phượng Chi kéo kéo quần áo bị nhàu nát trên người, bực bội hỏi ngược lại cáo lửa. Ý tôi là sao? Chẳng lẽ trong lòng cô không hiểu sao? Sắc mặt cáo lửa trở nên vô cùng khó coi. Chẳng lẽ anh còn muốn em tiếp tục làm công việc vừa mệt vừa khổ lại còn bóc lột thời gian ngủ của em sao? Hay là còn mệt hơn, khổ hơn, bóc lột thời gian ngủ của em hơn? Bùi Phượng Chi khẽ mỉm cười, rõ ràng ghế sau không hề bật đèn, nhưng nụ cười của Bùi Phượng Chi lại như tự tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng cả khoang xe, khiến cáo lửa có chút choáng ngợp. Cô nghĩ sao? Hu hu hu, người đàn ông này sao có thể đẹp trai đến vậy? Mẹ của Trương Vô Kỵ nói đúng, đàn ông đẹp trai thì lòng dạ đều độc ác. Cáo lửa vẻ mặt uất ức kéo tay áo Bùi Phượng Chi, nũng nịu nói. Cửu gia, lão đại, anh không thể đối xử với em như vậy. Dù sao em cũng từng thầm mến anh nhiều năm như vậy, anh không thể đối xử với người theo đuổi cũ của mình tàn nhẫn như vậy chứ. Em cần phải ngủ để dưỡng nhan, em đã hơn 30 tuổi rồi, nếu không ngủ ngon thì khuôn mặt này sẽ tàn tạ mất. Đến lúc đó em không còn xinh đẹp nữa, không tìm được lão đại, không gả đi được, em sẽ bám lấy anh bắt anh chịu trách nhiệm, em sẽ làm vợ bé của anh, mỗi ngày đều ngồi trước cửa nhà anh, thấy người phụ nữ này sắp nói ra những lời còn tàn nhẫn hơn, Bùi Phượng Chi trực tiếp bịt miệng cô ta lại. Cáo lửa kêu hai tiếng, cuối cùng cũng im miệng, trong mắt mang theo vài phần oán hận, uất ức trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi. Cứ như đang tố cáo Bùi Phượng Chi không phải người. Cách chương.